Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4090, Thiên đế trở về, làm sao có khả năng, rất nhiều người đều đứng lên, đại nhân vật đều không ngoại lệ, ai cũng rõ ràng, chư thiên đạo quả sinh ra nơi, có rất mạnh bản nguyên vũ trụ sức mạnh, chư thiên đế không thể trà trộn vào đi. Chỉ có đại đế mới không bị nhằm vào. Nhưng là hiện tại cái này thanh niên thần bí. Bị bọn họ xưng là chư thiên đế thanh niên thần bí. Dĩ nhiên bước vào cửu sắc tiên hà bên trong. Thậm chí hắn càng cuồng bá cùng khủng bố. Chính là một cái hình người tiên long. Tỏa ra trấn áp thời đại vàng son khủng bố khí thế. Toàn trường cường giả khó mà tin nổi. Đại đế làm sao có khả năng có mạnh như vậy? Thế nhưng sự thực chính là sự thực. Hắn xông vào đạo quả nuôi thành nơi. Đây là một tôn đại đế. Một tôn so với đạo thiên đế còn muốn đáng sợ đại đế. Răng rắc, hỗn độn bị xé rách. Linh hóa thiên vô địch bí thuật bị đẫm máu xé ra. Đạo lăng bước vào cửu sắc tiên hà. Có thể cảm giác được rõ rệt. Cửu sắc tiên hà ẩn chứa sức mạnh, nó ẩn chứa chư thiên bản nguyên đại đạo, chính là toàn bộ chư thiên mạnh nhất tiên tàng nơi. Bất quá đạo lăng ở đây cảm giác được một tia quen thuộc gợn sóng, giống như đã từng quen biết. Trong lúc giật mình cảm giác, cái này dưỡng đạo chi địa, cùng tiên dược viên hỗn độn tiên động có chút rất giống. Cũng mặc kệ nơi này là nơi nào. Đạo lăng cảm giác được tạo hóa khí tức. Hắn có một loại hiện tại xé rách cửa ải tâm tư. Đạo lăng vẫn ở áp chế. Bởi vì hiện tại còn không là thời cơ. Nếu là một khi đột phá, đến thời điểm sẽ khiến cho vô cùng nghịch thiên lôi kiếp. Rốt cuộc đạo lăng mở ra vô địch bí thuật. Thậm chí tự nghĩ ra kinh văn. Một khi độ kiếp sẽ là đạo lăng một đời này trải qua tàn khốc nhất, thử thách. Liên thủ giết hắn, luân hồi chi tử bọn họ chớp mắt có quyết định. Đây là một cái so với đạo thiên đế còn kinh người hơn biến số. Nếu là không chém xuống hắn, quả thứ nhất chư thiên đạo quả nhất định sẽ bị hắn cướp đi. Hơn nữa một khi quả thứ nhất dựng dục ra đến. Kế tiếp hỗn độn đạo quả thai nghén tốc độ sẽ tăng nhanh. Rất khả năng ở mấy ngày bên trong toàn bộ dựng dục ra đến. Hơn trăm anh kiệt xông vào cửu sắc tiên hà bên trong. Phần lớn cũng không từng di động. Có chút người rõ ràng còn chưa tới tranh bá hỗn độn đạo quả mức độ. Đã có người ngồi xếp bằng ở cửu sắc tiên động bên trong. Thử nghiệm xé rách cảnh giới cửa ải. Ở đây đột phá chỗ tốt cũng to lớn. Không giải quyết các ngươi, xem ra vô pháp an tâm thu lấy tạo hóa. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn là bàn tay nhanh đụng vào hỗn độn đạo quả thời khắc. Luân hồi chi tử đám này cường giả toàn bộ đánh tới. Tối thiểu cũng có 34 vị. Cố nhiên cực phần nhỏ, có vô địch chí tôn chiến lực. Nhưng là sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải chuyện nhỏ. Chớp mắt kéo tới áp lực, đạo lăng đều có chút nghẹt thở. Thời không đều bị đè ép biến hình. Nhiều như vậy rồng phượng trong loài người đồng loạt đánh tới. Gây thành hư không đại tan vỡ cục diện. Quả thực mở ra một cái hủy diệt vũ trụ. Đây chính là ngàn tỷ lớp vũ trụ sức mạnh cuồn cuộn mà đến. Sắp xếp cùng nhau, chậm rãi ép xuống thời khắc. Khủng bố như vậy, đều có thể ép sụp một vùng biển sao. Phụ thân, đạo kiếp hô hấp trầm trọng, nắm đầm nắm chặt, rất muốn giết ra ngoài cùng đạo lăng kề vai chiến đấu. Bao quát hình thiên bọn họ đều căng thẳng vạn phần. Đây là thế cuộc gì? Luân hồi chi tử những người này đều liều mạng. Thậm chí còn có nhiều như vậy tuyệt đại thiên kiêu. Những người này liên thủ ai có thể đỡ được. Nhưng là đạo lăng truyền âm, báo cho bọn họ không muốn nhúng tay, nói là phụ cận có chút tung tích không rõ kẻ địch. Hắn lẽ nào không phải đạo tộc cường giả? Thiên đình căn bản không có xuất binh ý tứ, một vài người cau mày. Cục diện quá hung, những người này đều nhìn thấy vạn vật héo tàn, đại nhân vật chết đi hình ảnh. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, ai có thể chịu được? So với năm đó đạo thiên đế đơn độc đối kháng các đường vô địch chí tôn còn muốn hung hiểm nhiều. Lắm money, hắn chết chắc rồi. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, ai có thể chịu được? Ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt, luân hồi chi tử những người này dĩ nhiên giết tới gần. Giữa lẫn nhau đều lộ ra tuyệt thế sát quang, soi sáng cửu sắc tiên hà đều lạnh lẽo thấu xương. Đánh giết thiên ma chi tử những này một tôn lại một tôn vô địch tồn tại, xuất lĩnh dưới trướng chiến tướng cuồng sát mà đến, sức mạnh bùng lên phong thiên tuyệt địa, hóa thành giết lô, đem đạo lăng khốn vào trong đó, muốn mạnh mẽ đánh giết. Tất cả mọi người đều ngây người, đây cũng quá đáng sợ, mạnh như vậy, cách cục, làm người đều tuyệt vọng, có thể đây là nhầm vào một người, ai có thể chịu đựng được, nhất định sẽ tan xương nát thịt, thiên đình có chút không chân chính, người này giết ra đến giúp đỡ đạo thiên đế nhi nữ, nhưng là thiên đình dĩ nhiên không xuất binh, đúng đấy. Chơ mắt nhìn hắn đi chết, mạnh như vậy tồn tại, thiên đình nếu là trả giá thật lớn đem hắn cứu ra khẳng định có thể kết giao, hiện tại có kết luận hơi sớm, chờ kết cục nói sau đi, toàn trường người nghị luận thời khắc, quần long múa tung khủng bố khí thế, hợp lại cùng nhau, có thể nói bổ ra tiên khung, bắn chìm cổ chi đại vũ trụ. Ngay ở trước mặt hủy diệt đến cực điểm sức mạnh đụng vào đạo lăng thời khắc, tiếng bàn luận im bặt đi, một trận lại một trận đại đạo thanh âm đổ vang, mở miệng thành phép thuật, dường như cấm kỵ tồn tại ở mở miệng, chấn động toàn bộ cửu sắc tiên hà, vô đạo lĩnh vực, đạo lăng cơ thể thánh huy, có thể nói đứng ở sinh mệnh sông dài chúa tể, điều độc đại đạo. Chấp trưởng chúng sinh, bất luận cái gì đạo pháp chút xuống, biến mất không thấy hình bóng, đè xuống sức mạnh, đột nhiên tản đi một đoạn dài. Đạo lăng hai mắt cũng lộ ra ngập trời sát quang, vậy thì đánh đi, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, tam đại lĩnh vực vô địch chiến lực khôi phục, đây là từng sợi vạn vực cộng tôn sức mạnh, bỗng nhiên phun trào mà ra. Bao phủ cửu thiên thập địa, quả thực tan vỡ ngàn vạn vũ trụ, giết ra đến cả thế gian con đường vô địch. Đùng, quả đấm của hắn xoay tròn lên, dắt cửu thiên thần lôi nổ vang, nát tan càn khôn, ngàn tỷ vũ trụ vậy áp lực bị đạo lăng một quyền nổ ra. Hắn phát ra điên cuồng hét lên tiếng, cái kia khủng bố như biển khí lực xuyên qua toàn bộ tinh không. Tam đại lĩnh vực vô địch chiến lực hợp nhất, ở cửu sắc tiên hà bên trong bạo phát, hắn một quyền tiếp một quyền, vô địch mà lại khủng bố. Phàm là bị hắn bắn trúng cường giả, đều ở tuyệt vọng, tam đại lĩnh vực toàn phương vị đánh giết, ai có thể chịu được, nhưng là bọn họ đây. Sức mạnh của bọn họ đánh vào đạo lăng, liền bị vô đạo lĩnh vực thôn phệ một phần uy năng. Đối đạo lăng rất khó tạo thành tổn thương gì, bởi vì cơ thể hắn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vô địch lĩnh vực, đây là tiên thiên đứng ở bất bại lĩnh vực, khó mà tin nổi, quả thực chính là cái thứ hai đạo tộc thủy tổ, đạo cùng pháp của hắn. Căn bản không phải đại đế, ta cảm giác so với chư thiên đế còn muốn đáng sợ. Toàn trường náo động, đếm không hết cường giả run, làm sao có khả năng đi ra mạnh như vậy, quái vật. Vô địch bí thuật hắn rất khả năng nắm giữ nhiều loại. Phúc, có người ho ra đầy máu, bay ngang ra ngoài, trong mắt có tuyệt vọng, căn bản không cùng một đẳng cấp, đơn đả độc đấu cũng không đủ hắn đánh giết, người này đã vô địch rồi. Mở ra một cái so với đạo thiên đế còn muốn đáng sợ chiến lực cực hạn, so với đạo thiên đế còn muốn đáng sợ quái vật, người xem cuộc chiến đều sợ hãi, dù là ai đều có thể nhìn ra, người này cả thế gian vô địch, so với năm đó đạo thiên đế còn muốn hung tàn. Luân hồi chi tử sắc mặt của bọn họ phi thường khó coi, bọn họ nghĩ tới rồi một người, đạo thiên đế, hơn nữa đạo lăng quyền thế, phần lớn đều ở nhằm vào linh hóa thiên. Linh hóa thiên tuy rằng đang đột phá, thậm chí đưa tới lôi kiếp, nhưng là ở đạo lăng liên tiếp trọng thương hắn, dẫn đến lôi kiếp căn bản không mạnh, làm tam đại lĩnh vực vô địch chiến lực hợp nhất sức mạnh đánh tới thời khắc. Linh hóa thiên cơ thể phun máu, cả người đều phải bị xé rách. Vô liêm sỉ, ngươi còn sống sót. Linh hóa thiên phẫn hống liên tục, khẳng định là đạo thiên đế không thể nghi ngờ. Để mạng lại, giữa đường lăng âm thanh hạ xuống, linh hóa thiên cả người run rẩy, như bị sét đánh, như đối mặt tận thế, phảng phất chư thiên lún xuống. Cái kia khí thế khủng bố để hắn cả người run rẩy, nghẹt thở. Đạo lăng dường như cái thế thiên đế hạ giới, khủng bố cực điểm, để này thời đại vàng son đều run rẩy theo. Không, linh hóa thiên mất khống chế, cự linh tộc trên dưới sắc mặt rất khó coi, bởi vì giữa trường cường giả chưa từng ra tay, trơ mắt nhìn đạo lăng đánh giết linh hóa thiên, đây là để hắn đi chết a. Đạo lăng nắm đấm đánh về phía linh hóa thiên thời khắc, mắt trần có thể thấy, thân thể của hắn ở lõm, ngũ tạng lục phủ đều ở nát tan, linh hóa thiên mất khống chế. Hắn là đạo thiên đế, hắn còn sống sót, còn không mau ra tay. Ngoặc kép, hết chương.